Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 25 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Kiểu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này thì dân chúng trong thành đã biết Bình Khang Phường xảy ra biến cố. Quan phủ cũng đã điều động quan binh bắt đầu giới nghiêm. Ngoài quan binh tuần tra, trên đường phố hầu như là không còn mấy ai nữa. Trần Lập Thu trước đây hẳn đã từng đến Trường An rồi, rất là quen thuộc với các đường phố trong thành. Tự mình đi vòng quanh các con hẻm, trên đường gặp phải quan binh tuần tra thì cũng không trốn tránh mà trực tiếp tiến lên vung kiếm chém chết. Gặp quan binh thì Trường Sinh cũng sẽ ra tay, nhưng hắn thì không ra tay giết người mà chỉ đánh bị thương bọn họ. Đối với cả những người này, Trần Lập Thu cũng không ra tay kết liễu. Ban đầu thì Trường Sinh còn không hiểu tại sao, sau đó mới phát hiện ra rằng Trần Lập Thu cho phép hắn để lại người sống là để dẫn các quan binh đến phía Bắc để mà tranh thủ thời gian rút lui cho 12 dũng sĩ trung thành. Một lát sau thì Trần Lập Thu đến trước cửa một dinh thự rộng lớn. Đây là phủ của một vị quan. Trên tấm biển đề ba chữ Thượng Thư Phủ. Trước cửa có bốn quan binh canh gác. Trần Lập Thu thì không trèo tường vào mà trực tiếp giết quan binh, đá văng cửa chính rồi sau đó xông vào. Trường Sinh thì phụ trách đối phó với cả các quan binh canh gác. Trần Lập Thu thì đi thẳng vào đến hậu viện bắt người. Khi mà Trường Sinh đánh ngã tất cả quan binh canh gác rồi sau đó chạy đến hậu viện thì Trần Lập Thu đã kéo vị thượng thư đó ra khỏi giường. Người này là một ông già 50 tuổi, còn co rúm gió ở dưới chân giường la hét là một tiểu thiếp khoảng 20 tuổi. Trần Lập Thu thì túm tóc của lão già đó, bắt lão ta nhìn thẳng vào mặt của Triệu tiểu thư. Ngươi có nhận ra nàng hay không? Lão già bị hắn kéo xuống khỏi giường, vốn đã kinh hồn táng đờm chưa định thần lại, giờ lại nhìn thấy khuôn mặt bảy lỗ chảy máu của Triệu tiểu thư, liền lập tức sợ quá tè cả ra quần, run như cầy sấy làm sao còn nói được nữa. Thấy ông ta như vậy, Trần Lập Thu quay đầu nhìn tiểu thiếp ở trên giường hỏi: Người này có phải là bộ binh thượng thư Tiền Dư hay không? Tiểu thiếp thì sợ hãi mặt không còn chút máu, liên tục gật đầu. Nghe cho kỹ đây, lão già chó chết, nàng chính là người mà ngươi đã làm nhục ở Bình Khang Phường không lâu trước đây đó, ngươi nhìn kỹ đi. Trần Lập Thu túm tóc Tiền thượng thư nói một cách lạnh lùng: Ngươi dám động vào người phụ nữ của ta sao? Trong thời khắc sinh tử lâm đầu như thế này thì không phải ai cũng có thể giữ được khí tiết. Tiền thượng thư sợ hãi run rẩy cầu xin tha thứ: Ôi anh hùng à, anh hùng xin tha mạng. Không biết, ta không biết, ta chẳng có tội gì cả. Tất nhiên là Trần Lập Thu chẳng nói gì rồi, trực tiếp rút ra Chu Huyền kiếm đặt lên cổ của Tiền thượng thư. Hắn không cho Tiền thượng thư một cái chết nhanh chóng mà chậm rãi dùng lực từng chút một đâm vào da thịt. Tiền thượng thư liều mạng dãy giụa đau đớn kêu gào. Sau khi mà cắt đứt mạch máu, máu tươi phun ra như suối bắn đầy người của Trần Lập Thu. Trần Lập Thu thì như bị ma làm vậy, không hề né tránh, vừa dùng lực vừa cười lạnh. Tử Du, em nhìn thấy không? Em nhìn thấy không hả? Trong ấn tượng của Trường Sinh, Trần Lập Thu là người anh tuấn tiêu sái bình dị, trên mặt luôn nở ra nụ cười, miệng thích ngậm cỏ. Tuy nhiên Trần Lập Thu lúc này hoàn toàn lật đổ nhận thức trước đây của hắn. Hắn thậm chí còn bắt đầu cảm thấy sợ hãi Trần Lập Thu nữa. Sau khi cắt đầu Tiền Thượng Thư xong, Trần Lập Thu không vứt đi ngay mà buộc vào bên hông của mình, sau đó nhanh chóng rời đi đến nơi tiếp theo. Trường Sinh sợ hãi đi theo sau của Trần Lập Thu. Trần Lập Thu tự nhiên sẽ không làm hại hắn, nhưng hắn quả thật là có chút sợ Trần Lập Thu. Những gì mà Triệu Tiểu Thư đã trải qua ảnh hưởng quá lớn đến Trần Lập Thu. Trần Lập Thu lúc này như là đang rơi vào trạng thái điên cuồng vậy. Nói Trần Lập Thu hoàn toàn mất đi lý trí thì cũng chẳng đúng. Hắn rất tỉnh táo mới đúng, bao gồm cả lộ trình, thứ tự trả thù. Không hề đi lường vòng, giết xong một người thì lập tức đến nơi tiếp theo. Hơn nữa mỗi lần ra tay trước đều hỏi thân phận đối phương. Hắn tự nhiên không sợ giết nhầm, mà là sợ để lọt kẻ thù thật sự. Chỉ chưa đầy một canh giờ, trên eo của Trần Lập Thu thì đã treo 5 cái đầu, toàn thân đầy máu, đã không còn nhìn thấy được diện mạo thật sự nữa. Trường Sinh đã từng xem qua danh sách và biết tiếp theo còn có một Hồng Quận Vương và một Tề Quốc Công nữa. Thượng Thư thì chỉ là một quan tam phẩm, nhưng mà được phong quốc công thì ít nhất cũng là quan nhất phẩm. Mà Quận Vương thì địa vị càng thêm tôn quý, là hoàng thân quốc thích. Hai nơi này nhất định là có cao thủ trấn giữ. Tuy nhiên sự thật chứng minh rằng hắn đoán thì hoàn toàn không phải là chính xác. Tề Quốc Công đó là một vị tước cha truyền con nối. Trong phủ chẳng có mấy quan binh. Lúc này đã quá nửa canh tư. Sau khi giết 5 người thì cơn giận trong lòng của Trần Lập Thu đã giảm bớt. Sau khi xác minh danh tính liền chém đầu xách đầu bỏ đi. Bây giờ trên danh sách chỉ còn lại một Hồng Quận Vương. Sau khi rời khỏi quốc công phủ, Trần Lập Thu đổi hướng đi về phía tây bắc, lặng lẽ tiến tới. Trường Sinh đi theo phía sau, trong lòng rất là nhiều suy nghĩ. Trần Lập Thu trước đây thì không đi đường vòng, nhưng lần này lại đi đường vòng. Nhưng hắn không biết Quận Vương ở đâu, Trần Lập Thu đi đâu, hắn chỉ có thể đi theo phía sau mà thôi. Trước đây Trần Lập Thu đi đường lớn, nhưng lần này lại đi đường nhỏ, ngõ hẻm thì càng lúc càng hẹp. Khi mà đi về phía trước, Trần Lập Thu nhìn quanh quất như là đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nhìn thấy phía trước có một căn nhà đổ nát hẻo lánh, Trần Lập Thu bước tới vặn ổ khóa bước vào trong. Đây là một căn nhà hoang đã lâu rồi không có người ở, trong sân cỏ dại mọc tùm. Quận Vương thì tự nhiên là sẽ không ở nơi như thế này rồi. Nhưng mà Trường Sinh cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng là Trần Lập Thu muốn tạm thời đặt thi thể của Triệu Tiểu Thư và những đầu đó ở đây. Nhưng khi hắn quay người đóng cửa, Trần Lập Thu đột nhiên ra tay từ phía sau, đánh thẳng vào huyệt ngọc trầm sau gáy của Trường Sinh. Trường Sinh không hề có phòng bị nào, bị đánh trúng. Và do bị tấn công bất ngờ, linh khí ở trong cơ thể theo bản năng phản kháng bảo vệ cơ thể. Tuy rằng bị Trần Lập Thu đánh cho choáng váng, nhưng mà không hề ngất xỉu. Một câu "Tam sư huynh ngươi làm gì vậy" đã đến bên miệng, nhưng mà Trường Sinh lại nuốt xuống. Bởi vì hắn đột nhiên hiểu ra Trần Lập Thu muốn làm gì. "Tam sư huynh, huynh đừng nghĩ bỏ rơi được ta." "Hóa ra ngươi đã luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công rồi. Ngươi luyện thành từ khi nào vậy?" Trần Lập Thu rất là kinh ngạc. "Lần trước khi mà huynh đến thăm ta, ta đã luyện thành công rồi." Trường Sinh mở cửa sân. "Đi nhanh đi, trời sắp sáng rồi đó." "Vậy ngươi có biết Hồng Quận Vương là ai không?" Trần Lập Thu hỏi. "Là kẻ đã bắt nạt tam tẩu của ta, thế thôi." Trường Sinh đáp. Câu trả lời của Trường Sinh khiến cho Trần Lập Thu cảm động vô cùng. Nắm chặt tay phải nhẹ nhàng đấm vào ngực của Trường Sinh. "Đúng là hảo huynh đệ của ta, tiểu tử tốt." "Thôi nhanh đi Tam sư huynh, trời sắp sáng rồi, đừng lề mề nữa." Trường Sinh thúc giục. "Hồng Quận Vương chính là chú của Hoàng thượng đương triều đó. Vương phủ quán nằm ở cạnh Hoàng cung. Chúng ta đi lần này thì rất là nguy hiểm, rất khó toàn mạng trở về đó." Trần Lập Thu nói. "Thôi đừng dài dòng nữa, nếu biết khó mà lui thì cả đời huynh khó lòng an tâm được. Cùng lắm chúng ta chết chung ở đó." Trường Sinh nói xong thì quay người định đi. Trần Lập Thu vội vàng đưa tay kéo hắn lại. "Chờ một chút, để ta suy nghĩ kỹ đã." Nghe thấy lời của Trần Lập Thu, Trường Sinh trở lại trong sân, thuận tay đóng cửa sân lại. "Tam sư huynh, huynh đừng nghĩ bỏ rơi được ta nữa. Xin thứ cho ta nói thẳng, nếu huynh một mình đi, e rằng chắc chắn phải chết đó. Tuy nhiên chúng ta cùng đi, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng." "Ta biết chứ." Trần Lập Thu hơi nhíu mày, nói nhỏ: "Chúng ta ra tay vào canh ba." "Ta biết điều đó." Trần Lập Thu hơi nhíu mày sau đó nói nhỏ: "Chúng ta ra tay vào canh ba, bây giờ đã quá nửa canh tư rồi. Hồng Quận Vương rất có thể đã nghe thấy phong thanh. Nếu Vương Phủ có phòng bị, như vậy chúng ta đi lần này chẳng khác nào thiêu đơn lao đầu vào lửa đâu." Trần Lập Thu trước đây thì không một chút do dự, nhưng lúc này lại có thêm lo lắng. Trường Sinh rất rõ tại sao Trần Lập Thu lại có thêm lo lắng. Bởi vì trước đó Trần Lập Thu không có ý định rời khỏi Trường An còn sống. Lần này thì không thể đánh ngất hắn, Trần Lập Thu phải cân nhắc đến tình cảnh và sự an nguy của cả hai người. Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Trần Lập Thu quay người đi về phía nhà chính. Cửa nhà chính cũng có khóa, Trần Lập Thu bẻ khóa đẩy cửa vào. Cởi thi thể của Triệu Tiểu Thư xuống đặt ở trên giường phía nhà Tây. Về phần 6 cái đầu người buộc bên hông thì cũng lần lượt được cởi ra, lần lượt được đặt xuống đất ở trước giường. Nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Tiểu Thư một lần nữa, Trần Lập Thu đau buồn từ tận đáy lòng, lại nghẹn ngào, nắm tay của Triệu Tiểu Thư nói một cách cực kỳ đau buồn: "Nàng cố gắng ở đây chịu đựng thêm một lát, để ta giết xong tên cuối cùng, rồi sau đó đón nàng trở về." "Tam sư huynh, Trường An đã giới nghiêm rồi, chúng ta có thể giết chết Hồng Quận Vương đó thì hôm nay cũng rất khó mang Tam Tẩu đi đó." Trường Sinh nói nhỏ. Trường Sinh vừa nói xong thì Trần Lập Thu không lập tức trả lời. Sau một hồi suy nghĩ thì bắt đầu vận chuyển linh khí huyền âm. Theo sự xâm nhập của linh khí huyền âm, trên mặt Triệu Tiểu Thư nhanh chóng phủ một lớp băng trắng. Trần Lập Thu làm như vậy thì chắc chắn là để bảo quản thi thể của Triệu Tiểu Thư. Sau khi thi thể của Triệu Tiểu Thư hoàn toàn đóng băng, Trần Lập Thu lau đi nước mắt rồi quay người che mặt ra khỏi nhà. Trường Sinh đi theo phía sau, đóng cửa phòng và cửa sân, cùng Trần Lập Thu chạy về phía đông. Sau khi giảm bớt trọng lượng, tốc độ di chuyển của Trần Lập Thu nhanh hơn rất nhiều. Vừa chạy vừa nói nhỏ: "Trường Sinh, bất cứ thứ gì có thể chứng minh thân phận của ngươi thì đừng mang theo người, để tránh làm lưu lụy đến Long Hổ Sơn sau khi mà bị mất." "Đệ biết rồi, tất cả đồ đạc của đệ đều ở chỗ của Hắc công tử rồi." Trường Sinh trả lời. Trần Lập Thu gật đầu sau đó nói nhỏ: "Một canh giờ rưỡi, Vương Phủ chắc chắn đã nhìn thấy đám cháy lớn ở Bình Khang Phường và biết Bình Khang Phường đã xảy ra biến cố. Nhưng bọn họ thì chưa chắc đã biết chúng ta đã giết ai. Mà cho dù bọn họ biết chúng ta đã giết ai đi nữa thì cũng không biết những người này tại sao lại bị giết. Nếu không có gì bất ngờ thì Vương Phủ hẳn là không biết chúng ta sẽ đến giết. Nhưng mà trong thành Tường An xảy ra biến cố lớn như vậy thì Vương Phủ nhất định sẽ tăng cường phòng bị. Nhưng kiểu phòng bị này thì chắc chắn là vẫn có sự khác biệt với kiểu phòng bị biết rõ chúng ta đến giết đó." Những lời này của Trần Lập Thu là vừa nói cho Trường Sinh nghe, vừa là để tự mình sắp xếp lại suy nghĩ. Sau khi Trần Lập Thu nói xong, Trường Sinh tiếp lời: "Tam sư huynh, huynh phân tích rất có lý. Cho nên là chúng ta đi lần này nhất định sẽ bị cản trở, nhưng sẽ không phải kiểu cản trở nghiêm ngặt đâu." Trần Lập Thu gật đầu. "Vương Phủ rất lớn, cái tên dâm tặc đó ngủ ở đâu thì chúng ta không biết. Đến Vương Phủ chúng ta sẽ chia làm hai đường. Ta sẽ trèo tường lẻn vào trong Vương Phủ, còn ngươi thì cứ xông vào từ cửa chính. Có người xông vào như vậy thì quan binh canh gác nhất định sẽ báo động và đi bảo vệ tên dâm tặc đó. Như vậy thì ta sẽ biết tên dâm tặc đó ở đâu." "Được, cứ như vậy mà làm." Trường Sinh gật đầu. "Mà này, áp lực của ngươi sẽ rất lớn đó. Cao thủ trong Vương Phủ nhất định là sẽ đi ngăn cản ngươi trước đó." Trần Lập Thu nói. "Áp lực của huynh cũng không nhỏ đâu. Bọn họ nhất định sẽ phái cao thủ đi bảo vệ cái tên dâm tặc đó." Trường Sinh nói. Trần Lập Thu suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời. "Binh quý ở chỗ thần tốc. Khi ra tay nhất định phải tàn nhẫn, động tác nhất định phải nhanh nhẹ. Chỉ hoãn quá lâu, cấm vệ ở trong hoàng cung nhất định sẽ đến ứng cứu đó." "Được, đệ nhớ rồi." Trường Sinh lại gật đầu. "À, ngoài ra thì ngươi che mặt như vậy, bọn họ sẽ biết ngươi là không thể để lộ mặt. Cần phải đề phòng bọn họ lột khăn che mặt của ngươi, nhìn thấy dáng vẻ thật của ngươi là xong đời đó." Trần Lập Thu nói đến đây hơi dừng lại, sau đó lại nói tiếp. "Những gì mà ngươi làm ở các Tạo Sơn, giang hồ đã biết ngươi là đồ đệ của sư phụ. Nhưng thân phận của bốn người chúng ta bọn họ không biết. Nếu bọn họ cũng biết ta là đồ đệ của sư phụ thì sẽ cùng với cả Tử Du làm mồi nhử, đặt bẫy ta, ép hỏi bí kíp. Nhưng bọn họ lại không làm như vậy. Điều này cho thấy rằng thân phận của bốn người chúng ta không ai biết. Cho nên chỉ cần ngươi che giấu tốt, ngày sau vẫn có thể tham gia thi đấu triều đình đó." Trường Sinh không trả lời, Hắn không trả lời không phải là không đồng ý với cách nói của Trần Lập Thu, mà là bất mãn với triều đình quá, không muốn tiếp tục cống hiến cho bọn họ nữa. Mà này, nhớ kỹ vào, nếu ngày sau có người nghi ngờ quan hệ giữa ta và ngươi, nhất định phải phủ nhận. Không có bằng chứng xác thực, bọn họ sẽ không làm gì được ngươi đâu. Trần Lập Thu dặn dò kỹ lưỡng. Trường Sinh thở dài đáp một tiếng. Vừa di chuyển vừa nói chuyện, lúc này thì Trường Sinh đã lờ mờ nhìn thấy hoàng cung hùng vĩ ở phía xa xa. Do có những ngôi nhà khác chắn đường, không thể nhìn thấy toàn cảnh hoàng cung, chỉ có thể nhìn thấy những cung điện lầu các rộng lớn và những viên gạch vàng ngói xanh trải dài. Gần đến vương phủ thì hai người ngừng nói chuyện. Hồng Vương phủ nằm ở phía tây hoàng cung, tuy nói rằng gần hoàng cung nhưng mà cũng cách hoàng cung khoảng 3 dặm. Hai người thì đến gần từ phía tây của vương phủ. Tường vương phủ cao 2 trượng, người bình thường không thể trèo vào được, nhưng mà những bức tường cao như vậy thì lại không làm khó được Trần Lập Thu. Sau khi đến gần bức tường, Trần Lập Thu nói nhỏ: Trường Sinh, nếu nghe thấy ta hét lên tên chó đẻ thì phải lập tức đến hội họp với ta ngay. Sau khi Trường Sinh gật đầu, Trần Lập Thu mới đề khí nhẹ nhàng trèo tường qua. Thấy trong sân không có động tĩnh gì, Trường Sinh mới chạy đến cửa chính ở phía nam. Trần Lập Thu đoán không sai, vương phủ quả nhiên đã tăng thêm người tuần tra canh gác. Chỉ riêng cửa trước của vương phủ đã có hơn 20 tên lính canh mặc áo giáp. Những tên lính canh này đều cầm trường mâu, viên hiệu úy dẫn đầu thì đeo bao ở bên hông. Không đợi cho lính canh quát hỏi, Trường Sinh đã lao nhanh lên phía trước. Hắn cũng hiểu đạo lý bắt giặc phải bắt tướng trước, nên là nhắm thẳng đến tên hiệu úy đeo đao. Võ công của tên hiệu úy này có lẽ cao hơn những tên lính canh gác khác, nhưng Trường Sinh không choán một cơ hội ra tay. Khi mà đối phương vừa rút thanh đao dài ra, hắn đã áp sát, xoay người vòng ra đằng sau lưng của đối phương, tung ra một cú đấm mạnh vào gáy. Cú đấm này thì Trường Sinh đã dùng linh khí, nhưng mà không ngờ rằng tu vi linh khí của đối phương lại cao hơn hắn tưởng. Cú đấm này thì vẫn chưa thể làm choáng váng được. May mà Trường Sinh đã rèn luyện thói quen ra đòn liên tiếp khi mà luyện công trước đó. Một đấm chưa đủ, lập tức bổ sung thêm một đấm nữa, lúc này mới đánh ngất được đối phương. Lúc này thì đám lính canh ở bên ngoài cửa hô to: Có thích khách, có thích khách. Đối với cả tiếng hô hào báo động của đối phương thì Trường Sinh không cảm thấy bất ngờ. Việc đối phó với cả sự việc vây công của mọi người thì cũng không quá khó khăn với hắn. Tuy nhiên cũng không hẳn là dễ dàng, bởi vì đối phương sử dụng vũ khí dài, hắn cần phải né tránh mới có thể tiếp cận gây thương tích cho đối phương được. Do là trước đó Trần Lập Thu đã căn dặn là phải ra tay thật là độc ác, phải hành động thật là nhanh nhẹn, nên là Trường Sinh đã vận dụng những gì học được trước đây đến mức tối đa, chiêu nào cũng nhằm vào chỗ hiểm. Chỉ trong nháy mắt đã hao gục hơn 10 người. Cũng do lo ngại kẻ địch nhận ra họ đang thanh đông kích tây, nên hắn bỏ qua đám đông, xoay người nhảy vào trong vương phủ. Ngay tiếng báo động của lính canh ở ngoài cửa, các hộ vệ ở bên trong vương phủ đang từ khắp nơi đổ về tiền viện. Trường Sinh vừa vào sân thì đã đụng ngay phải họ, lập tức bị vây kín. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức tập trung tinh thần, vừa lăn lộn né tránh vừa ra tay cực kỳ ác liệt. Hắn thì không muốn làm tổn hại đến tính mạng mọi người, nên là những vị trí tấn công hắn chọn đều là những huyệt đạo không gây chết người. Thiên Kim Dược Phương thì hắn đã thuộc làm lòng, biết rõ đánh vào huyệt nào có thể gây đau đớn dữ dội. Hắn chọn nhiều huyệt đạo loại này nhằm khiến cho đối phương kêu gào thảm thiết đau đớn, từ đó khiến những người khác ở trong vương phủ nghĩ rằng tình hình ở tiền viện nguy cấp, điều thêm cao thủ đến để mà chi viện. Lúc này đây thì số lính canh tập trung ở tiền viện đã lên đến hơn 40 người. Những người này thì lợi hại hơn nhiều so với cả quan binh thông thường. Bọn họ phối hợp với nhau tiến thoái có độ, từ bốn phía áp sát, lợi dụng ưu thế vũ khí dài, dần dần thu hẹp vòng vây, cố gắng bao vây Trường Sinh lại. Trường Sinh rất rõ hậu quả của việc bị bao vây, không đợi cho vòng vây khép kín thì đã lách mình thoát ra. Tuy nhiên sau khi thoát vây thì hắn không nhân cơ hội gây thương tích cho địch, mà là lợi dụng lúc đó thì lao về phía bắc mấy trượng. Thấy tình hình này, đám lính vội vàng hô to: Mọi người chặn hắn lại, đừng để hắn đến trung viện. Lúc này thì Trường Sinh đã hoàn toàn không có ý định xông vào trung viện, sở dĩ lao về phía trước cũng chỉ để đánh lạc hướng kẻ địch, khiến mọi người ở trong phủ nghĩ rằng thích khách chỉ có một mình hắn đang đột phá về phía bắc. Chỉ có một thích khách mới có lối đánh như vậy, nếu có đồng bọn người giả vờ tấn công thì không cần phải cố gắng đột phá làm gì. Nhưng mà chưa kịp đến gần lầu cửa tòa nhà thứ hai thì một bóng người đột nhiên từ trong nội viện lao ra gấp, đáp xuống lầu cửa tòa nhà thứ hai. Tên cuồng đồ nào mà to gan lớn mật như vậy, dám đột nhập vương phủ ban đêm? Vừa nghe thấy tiếng quát của người đến, Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn, thì vừa hay thấy được người đàn ông từ trên lầu cửa lao xuống. Người này tuổi không lớn lắm, khoảng 30, thân hình thấp bé, da ngăm đen, mặc trường bào màu đỏ sẫm. Do tay áo rộng, có thể thấy mơ hồ trên cánh tay có một hình xăm. Hãy nếm một trường của ta đây. Người đàn ông trẻ tụ lực ở giữa không trung, sau đó vươn tay đánh ra một trường. Chưa dò được cơ sở đối phương, Trường Sinh không dám đối đầu trực diện. Chưa đợi đối phương tấn công thì đã vội vàng xoay người né tránh. Lúc này thì xung quanh đã tụ tập rất nhiều lính canh. Có tên tự cho là có cơ hội, liền len lén lút lút tiếp cận, cầm kích đâm tới. Trường Sinh cảm thấy bực bội vì đòn tấn công hèn hạ này. Hắn liền xoay người né tránh, rồi tiện tay túm lấy tên này, ném về phía của gã áo đỏ vụt mấy đáp xuống đất kia. Gã áo đỏ thì phản tay đánh bay tên lính đó, rồi đạp đất mượn lực lao về phía trước. Tên lính canh bị đánh bay trúng trường ở lưng thì lăn lộn trên đất kêu gào thảm thiết lắm. Thấy tình hình đó thì Trường Sinh lập tức hiểu rằng trường pháp của gã áo đỏ này thì không phải là trường pháp bình thường, mà rất có thể là một loại độc công quái dị tà môn nào đó. Khoảng cách ngày càng gần, Trường Sinh lại nhìn thấy trên hai cánh tay của người này đều xăm hình một con rắn độc dữ tợn. Thêm vào đó là thân hình hắn thấp bé, da đen sạm. Từ đó có thể thấy rằng người này thì rất có thể cùng bọn với cả bọn mã bang cướp bóc đến từ biên cương Tây Nam. Mà phải công nhận rằng gã áo đỏ này di chuyển rất nhanh. Khi mà di chuyển thì liên tục hô to bảo lính canh ở trong viện tránh sang một bên. Cũng do gã áo đỏ khi mà di chuyển đã dùng linh khí, Trường Sinh có thể biết được tu vi linh khí của hắn. Khí của hắn có màu xanh đậm, đã là cảnh giới đại hồng, chỉ còn một bước nữa là lên đến tử khí. Tu vi càng cao thì tốc độ di chuyển sẽ càng nhanh. Tu vi linh khí của gã áo đỏ thì cao hơn Trường Sinh rất nhiều, nhưng truy phong quỷ bộ mà Trường Sinh sử dụng thì vô cùng quái dị. Gã áo đỏ đã mấy lần tiếp cận để mà bắt, nhưng đều bị Trường Sinh né tránh, khiến cho gã ta rất là tức giận, nhảy dựng lên kêu la ầm ĩ. Hỗn nguyên thần công của Trường Sinh cũng đã có chút thành tựu, nhưng hắn không chắc là hỗn nguyên thần công có thể cứng rắn chống lại được độc trưởng của đối phương hay không. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ chỉ né tránh không thì không phải là cách, chỉ có thể mạo hiểm giả vờ né tránh chuyên thủ thành công thôi. Đúng lúc gã áo đỏ nghĩ rằng Trường Sinh lại né tránh, Trường Sinh chỉ có dấu hiệu né tránh mà không có động tác né tránh. Ngược lại thân hình lại nghiêng sang trái, một tay chống đất, giơ chân đá trúng bụng dưới của hắn. Phản công thành công, Trường Sinh lập tức bổ sung thêm đòn, thân hình liền xoay tròn, hai tay đổi nhau chống đất, hai chân liên tiếp đá mạnh. Sau 6 cú đá liên tiếp đều trúng bụng dưới của đối phương. Gã áo đỏ liên tiếp bị trọng thương, hơi thở không ổn định, lảo đảo ngã xuống đất. Đúng vào lúc này thì từ hậu viện vang lên tiếng gầm giận dữ của Trần Lập Thu. Tên chó tặc, nạp mạng cho ta. Chó tặc là ám ngữ hẹn gặp mà hai người đã thỏa thuận trước đó. Nghe Trần Lập Thu hô to chó tặc, Trường Sinh lập tức bỏ đối thủ lại, lao nhanh lấy đà, đạp lên cột cửa viện mượn lực, lộn người nhảy vào trong sân thứ hai. Nhà của người giàu có thì thường có hai sân trở lên, như là vương phủ loại dinh thự lớn này, thậm chí là có tới 7 cái sân. Tiếng la hét của Trần Lập Thu vừa rồi hẳn là ở khu vực giữa, hơi phía sau của vương phủ. Sau khi liên tiếp vượt qua 3 bức tường, Trường Sinh cuối cùng cũng đã nhìn thấy được Trần Lập Thu. Hắn vốn cứ tưởng rằng Trần Lập Thu đã giết chết Hồng Quận Vương, hét lên mật hiệu như vậy chỉ để hắn rút lui. Nhưng mà không ngờ rằng Trần Lập Thu lúc này đang đứng ở giữa sân, bốn tay chống lại một nữ tử trẻ tuổi mặc áo đỏ sau đấu nội lực. Xung quanh hai người có rất nhiều xác chết của lính canh. Người phụ nữ mặc áo đỏ đó khoảng 25 tuổi, 26 tuổi, không cao, da hơi ngăm đen. Trên cánh tay cũng có hình xăm rắn độc. Hẳn là cùng một bọn với cả người đàn ông mặc áo đỏ đã chặn hắn ở sân trước. Người này ở bên trong áo đỏ thì không có áo lót, rõ ràng là vội vàng khoác lên mình. Chân khí huyền âm của Trần Lập Thu thì rất bá đạo. Nữ tử mặc áo đỏ đang so đấu nội lực với hắn lúc này đã run rẩy khắp người, toàn thân phủ đầy xương giá. Nhưng tình hình của Trần Lập Thu thì cũng chẳng lạc quan hơn. Hai cánh tay thì xanh tím, mặt mày đen sì, rõ ràng đã bị trúng độc. Không chỉ có Trường Sinh nghe thấy tiếng chạy đến, mà toàn bộ các hộ vệ trong đội phủ cũng đang chạy đến với tốc độ cao nhất. Cùng lúc Trường Sinh nhảy qua tường thì một đội hộ vệ cũng xông vào từ hậu viện. Thấy Trần Lập Thu và nữ tử mặc áo đỏ đang so đấu nội lực, viên hiệu úy dẫn đầu lập tức rút đao xông lên chém. Thấy tình hình đó, Trường Sinh làm sao còn dám do dự, lập tức thi triển thân pháp lao về phía trước. Trước khi mà tên hiệu úy chém trúng Trần Lập Thu thì đã kịp đá bay hắn ra ngoài, sau đó xoay người đá bay đầu nữ tử mặc áo đỏ. Nữ tử mặc áo đỏ đang so đấu nội lực với cả Trần Lập Thu, không thể di chuyển né tránh. Sau khi bị trọng thương liền phun ra máu tươi, ngã ngửa ra đằng sau. Mất đi mục tiêu, Trần Lập Thu loạng choạng. Lúc này thì đội lính canh đã xông lên. Trường Sinh không kịp đỡ Trần Lập Thu, vội vàng nghênh đón lính canh tấn công ngăn cản. Thế nào rồi huynh? Trường Sinh rất lo lắng. Trần Lập Thu không trả lời câu hỏi của Trường Sinh, mà lảo đảo cầm kiếm mềm xông về phía căn nhà ở phía bắc. Thấy Trần Lập Thu xông về phía căn nhà phía bắc, Trường Sinh biết rằng Hồng Quận Vương đang ở trong đó, vừa đánh vừa lùi, lùi về phía cửa phòng. Ngươi là do ai phái đến hả? Lập tức dừng tay lại, bản vương sẽ không truy cứu. Quan cao lộc hậu cũng không thiếu phần của ngươi. Chỉ nghe thấy âm thanh, Trường Sinh đã biết rằng Trần Lập Thu đã thành công. Cùng lúc mà Trần Lập Thu xách đầu người đầy máu loạng choạng bước ra khỏi cửa, thì người đàn ông mặc áo đỏ ở sân trước cũng đã dẫn theo một lượng lớn lính canh chạy đến. Trần Lập Thu trúng độc, Trường Sinh nào dám chiến, liền nhảy lên phía đông, bám vào cột cửa phía đông để mà lấy đà xoay người lại, rồi nắm lấy cánh tay của Trần Lập Thu ném hắn về phía tây dương phòng. Trần Lập Thu trúng độc suy yếu, nhờ sức mạnh của Trường Sinh ném qua thì miễn cưỡng rơi trên mái nhà tây dương. Thấy thân hình hắn lắc lư, có thể rơi xuống bất cứ khi nào, Trường Sinh lại đáp lên cột cửa để lấy đà, sau đó lộn người lên mái nhà, dẫm lên mái nhà chính xông về phía tây dương. Người đàn ông áo đỏ thì lúc này đã hoàn hồn, thấy Hồng Quận Vương đã chết, còn hai người thì muốn bỏ chạy, liền tức giận mắng chửi, đề khí nhẹ nhàng lao về phía tây dương. Trường Sinh tuy rằng đã đá ngã người này trước đó, nhưng vẫn rất là kiêng dè tên áo đỏ đó. Cũng may mà mình trước đó chỉ đá chứ không dùng quyền trường, nếu không nhất định sẽ lặp lại vết xe đổ của Trần Lập Thu. Thấy người này sát khí đằng đằng xông về phía Trần Lập Thu, mà Trần Lập Thu đã không còn sức đánh trả, Trường Sinh chỉ đành phải đạp lên mái nhà chính để lấy đà, xoay người tăng tốc ngăn cản giữa không trung. Người đàn ông mặc áo đỏ tuy rằng tu vi linh khí tinh thuần, nhưng thân pháp lại khá bình thường. Thấy Trường Sinh chặn giữa đường thì chỉ có thể vội vàng ra tay, chiêu thức tự bảo vệ mình. Trường Sinh tung người lên liên tục đá, đá người đàn ông mặc áo đỏ xuống, còn mình thì mượn lực phản chấn trở lại mái nhà tây xương. Tuy nhiên chưa kịp đỡ Trần Lập Thu thì người đàn ông mặc áo đỏ đã nhảy lên một lần nữa, rơi xuống mái nhà. Tu vi linh khí của Trường Sinh thấp hơn đối phương rất nhiều, làm sao dám để đối phương đứng vững. Nhân lúc mà đối phương vẫn chưa đứng vững liền xoay người đá tiếp. Hắn biết rõ tình cảnh hiện tại của hai người và cũng biết mình không thể dựa vào võ công để ngăn cản đối thủ, cho nên lần ra tay lần này là trực tiếp rót linh khí huyền âm vào hai chân, liên tiếp đá, hàn khí nhập thể. Người đàn ông áo đỏ rơi xuống sân không còn sức đuổi theo nữa. Ép lui được đối thủ rồi, Trường Sinh lập tức quay người đỡ Trần Lập Thu, mượn lực từ tây dương phòng để mà tiếp đất, đi qua một con hẻm nhỏ ở dưới tường phía tây, rồi đạp đất nhảy lên vượt ra khỏi vương phủ. Lão Ngũ, ta dễ e rằng là không ổn rồi. Trần Lập Thu lúc này toàn thân mềm nhũn, linh khí không còn tiếp tục được nữa. Cho dù là Trần Lập Thu không nói, Trường Sinh cũng biết tình trạng của Trần Lập Thu rất là nguy hiểm. Bởi vì hắn trúng độc khi mà đang so đấu nội lực với cả đối phương, kịch độc sẽ trực tiếp xâm nhập vào kinh mạch toàn thân. Đầu và mặt của Trần Lập Thu đã chuyển sang màu đen, điều này cho thấy rằng kịch độc đã xâm nhập vào đầu. Hơn nữa khi mà Trần Lập Thu nói chuyện thì có mùi tanh hôi, đây là do kịch độc đã xâm nhập vào ngũ tạng gây ra. Ta đã báo thù được rồi, không còn gì hối tiếc nữa. Trần Lập Thu thở gấp mà nói, người hãy đi ngay đi, ta sẽ phong bế huyệt đạo giúp ngươi ngăn cản đám truy binh đó. Không được. Trường Sinh vội vàng ngăn cản, đồng thời thiên đa kim dực phương nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn. Tình trạng như là của Trần Lập Thu, nếu được lập tức chẩn đoán và cứu chữa thì cũng có khả năng thành công đó. Nhưng tình thế hiện tại thì nguy cấp, lại thiếu thuốc men, căn bản không thể cứu chữa một cách bình tĩnh được. Sau khi mà suy nghĩ nhanh chóng, Trường Sinh liền cõng Trần Lập Thu lên. Huynh đừng nhúc nhích nữa, nhân lúc mà linh khí còn có thể kiểm soát, hãy vận chuyển ngược lại, tự đóng băng mình đi. Trần Lập Thu giãy giụa dữ dội. Không, thả ta xuống đi, thả ta xuống, ta sẽ không ly lụy đến. Tuy nhiên không đợi cho Trần Lập Thu nói hết, Trường Sinh đã cắt ngang lời của hắn. Huynh biết ta sẽ không bỏ rơi huynh mà. Không phải làm theo lời ta nói đi, chúng ta sẽ cùng chết ở đây đó. Nói xong thì hắn cõng Trần Lập Thu chạy nhanh về phía tây. Trần Lập Thu biết Trường Sinh nói là làm, bất đắc dĩ cũng muốn làm theo lời của hắn nói. Tuy nhiên kịch độc đã xâm nhập rất mạnh, lúc này toàn thân tê liệt, linh khí trong cơ thể đã không còn kiểm soát được nữa. Trường Sinh cõng Trần Lập Thu, cảm nhận được Trần Lập Thu đã không thể kiểm soát được linh khí, vì vậy chỉ có thể vận chuyển Hỗn Nguyên Thần Công từ phía sau và hai tay giải phóng hàn khí huyền âm giúp Trần Lập Thu hạ nhiệt. Trần Lập Thu nặng hơn Trường Sinh rất nhiều. Thấy Trường Sinh cõng mình vất vả, Trần Lập Thu rất là đau lòng. Nhưng hàn khí của Trường Sinh lúc này đã xâm nhập vào cơ thể hắn, hắn không còn sức để mà dãy dụa nữa, chỉ có thể nói nhỏ: "Lão ngũ, thả ta đi bà, thả ta xuống đi. Cõng ta như vậy, ngươi không thể chạy thoát được đâu." Trường Sinh tuy rằng có tu vi linh khí nhưng không cao, phân ra một phần để hạ nhiệt cho Trần Lập Thu. Linh khí dùng để thi triển thân pháp sẽ giảm đi. Tuy rằng có nghe thấy lời của Trần Lập Thu nói, nhưng mà không có tâm trạng để mà trả lời, chỉ là nghiến răng chạy hết sức mà thôi. Trên đường lúc này thì rất nhiều quan binh. Trần Lập Thu bị thương, hai người không thể tiếp tục xông thẳng. May mà bộ pháp truy phong rất là huyền diệu, phản ứng của Trường Sinh cũng cực kỳ nhanh nhạy. Nhờ vào việc hầu hết quan binh không có khả năng nhìn đêm, hắn vòng vo đường phố ẩn nấp di chuyển về phía nam của thành. Trên đường đến thành nam thì Trường Sinh cũng nghĩ đến việc là có thể trốn trong thành. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị Trình Ngắn bác bỏ. Con đường này thì không thể đi được. Thứ nhất là Trường An đã xảy ra biến cố lớn như vậy, quan phủ nhất định sẽ lật tung cả từng tấc đất lên để mà tìm được hung thủ. Trốn ở trong thành sớm muộn gì cũng sẽ bị quan binh tìm thấy. Thứ hai là chất độc mà Trần Lập Thu trúng phải cũng không thể chữa trị trong thành được. Căn cứ vào hơi thở hôi thối của Trần Lập Thu, ở trên cánh tay của người phụ nữ áo đỏ có hình xăm rắn độc. Trần Lập Thu trúng phải hẳn là một loại rắn độc nào đó, muốn giải độc thì phải tìm được con rắn độc tương tự. Nhưng ra khỏi thành thì phải làm sao chứ? Trường An lại nằm ở phía bắc, người phụ nữ áo đỏ kia là người phương nam. Hầu hết các loại rắn độc ở phương nam, cho dù có trốn ra khỏi Trường An thì cũng không thể kịp đến phương nam tìm rắn độc, làm sao giải độc đây? Trong lúc đang vô cùng lo lắng thì đột nhiên nghĩ đến ở trong thung lũng nơi mình trước đây ở còn cất giấu một vài viên đan dược, trong đó có đan dược giải độc. Nếu như có thể thuận lợi ra khỏi thành và chạy hết tốc lực có lẽ vẫn còn kịp. Nhưng khi mà Trường Sinh cõng Trần Lập Thu mồ hôi nhễ nhại đến gần tường thành thì cảnh tượng ở trên tường thành đã khiến hắn hít một hơi lạnh. Lúc này ở trên tường thành đã đứng đầy binh lính. Điều quan trọng nhất là binh lính đã đến và trời cũng đã sáng. Giờ đây muốn lặng lẽ ra khỏi thành không còn khả năng nữa. Muốn ra khỏi thành chỉ có thể một cách thôi, đó là xông thẳng ra ngoài. Tuy nhiên muốn xông thẳng ra thì phải vượt qua ba khó khăn. Một, làm thế nào để đưa Trần Lập Thu đang ở bên bờ vực hôn mê lên tường thành cao hơn 5 trượng. Hai là phải làm như thế nào để đối phó với cả cung thủ ở trên tường thành. Còn ba là bên ngoài tường thành có một khu vực rất là trống trải khoảng 3 dặm. Khu vực trống trải 3 dặm này không có bất cứ một che chắn nào. Một khi mà hành tung bị lộ, quan binh giữ thành sẽ lập tức phái kỵ binh đuổi theo. Ngay tại khi mà Trường Sinh đang quan sát suy nghĩ thì Trần Lập Thu yếu ớt mà nói: "Lão ngô, thả ta xuống đi. Ta không còn gì phải hối tiếc nữa rồi." Trường Sinh tất nhiên không trả lời rồi. Hắn cũng không do dự nữa, rời khỏi nơi ẩn náu, lao về phía tường thành. Ở lại trong thành này chỉ có một con đường là chết, như vậy xông ra ngoài có lẽ còn có một tia hy vọng. Hắn thì không cõng Trần Lập Thu trèo qua tường thành, bởi vì tường thành Trường An này cao hơn 5 trượng. Hắn một mình trèo qua còn khó khăn, huống chi còn cõng thêm Trần Lập Thu. Khi mà đến gần tường thành, Trường Sinh hơi nghiêng người, nắm lấy hai tay của Trần Lập Thu, sau đó xoay người tại chỗ lấy đà. Sau khi xoay ba vòng liền nhân cơ hội ném Trần Lập Thu lên cao trên tường thành. Sau khi ném Trần Lập Thu thì hắn lập tức lấy đà lao về phía trước, nhảy lên giữa không trung, hai tay bám vào tường thành để lấy lực, sau đó nhanh chóng nhảy lên tường thành. Thấy Trần Lập Thu đã rơi xuống phía ngoài tường thành, Trường Sinh không một chút chậm trễ liền đạp đất lấy đà lao ra. Ở giữa không trung thì nắm lấy Trần Lập Thu và kẹp hắn vào nách, sau khi tiếp đất liền chạy một mạch. Cũng do động tác hắn quá nhanh, mãi cho đến lúc này thì quân lính ở trên tường thành mới phát hiện hắn đã trốn thoát, liền vội vàng hô hoán báo động, đồng thời cung thủ bắt đầu bắn tên. Lý do mà Trường Sinh kẹp Trần Lập Thu chứ không phải là cõng hắn chính là vì nghĩ đến những cung thủ ở trên tường thành. Nếu cõng Trần Lập Thu thì mũi tên bắn từ đằng sau thì Trần Lập Thu sẽ là người hứng chịu đầu tiên. Lúc này đây thì hai người đã hoàn toàn lộ ra ở trước mắt quân lính. Thứ duy nhất có thể dựa vào chính là truy phong quỷ bộ. Truy phong quỷ bộ, quỷ dị phiêu hốt, cung thủ trên tường thành rất khó nhắm trúng. Đám mũi tên nhanh chóng bay tới từ trên tường thành, mang theo tiếng rít chói tai rơi xuống bên cạnh. Trường Sinh cũng không né tránh, chỉ thi triển thân pháp chạy hết sức về phía trước. Lúc này có trúng tên hay không thì hoàn toàn là do may mắn, bởi vì khi đang chạy hết tốc lực căn bản không thể phòng ngừa né tránh được. Lần đầu tiên chỉ có vài mũi tên được bắn ra, nhưng mà lần thứ hai là cả một trận mưa tên. Đây là Trường An, là kinh đô của Đại Đường. Quan binh giữ thành đều là tinh nhuệ của triều đình. Bất kể là tốc độ phản ứng hay là lực bắn cung thì đều không phải binh lính bình thường có thể so bì được. Lúc này đây bên tai Trường Sinh thì không còn là tiếng gió rít nữa, mà là tiếng vo ve như là đàn ong tấn công. Trận mưa tên này tuyệt đối không thể tránh khỏi, bởi vì cung thủ bắn vào một phạm vi rộng lớn, không có nhắm cụ thể, chỉ dựa vào số lượng mũi tên nhiều ít để mà đủ để bao phủ khu vực rộng lớn mà hắn đang ở thôi. Nhưng trong thời khắc sinh tử đó thì Trường Sinh không còn dựa vào may mắn nữa, mà là nhanh trí. Trước khi mà mưa tên rơi xuống thì đột nhiên quay người chạy về hướng ngược lại. Cũng bởi vì hắn đang chạy về phía trước, cân nhắc đến việc mũi tên di chuyển ở trong không trung thì cần có thời gian, cung thủ khi mà bắn tên thì sẽ bắn về phía trước của hắn, chứ không ai ngờ rằng tới hắn thì sẽ đột nhiên di chuyển hướng ngược lại như vậy. Hơn nữa lại là chuyển hướng nhanh như vậy. Cùng với cả tiếng ồn ào của mũi tên rơi xuống đất thì làn tên thứ hai đều đã trượt hết. Sau khi mà mũi tên rơi xuống, Trường Sinh lại quay đầu di chuyển về phía nam. Những mũi tên dày đặc ở trên mặt đất khiến hắn phải sợ hãi. Cũng may là trước đó thì đã kịp thời ứng phó, nếu không thì hai người lúc này đã bị bắn thành tổ ong rồi. Cung thủ sau khi mà bắn tên thì cần phải lấy tên và lắp lại tên, mà mũi tên bay từ tường thành cũng cần khoảng một thời gian nhất định. Khoảng thời gian này thì chính là cơ hội chạy trốn cuối cùng của hắn. Nếu không thể chạy ra khỏi tầm bắn của cung thủ trong thời gian này thì vẫn khó tránh khỏi kết cục bị vạn tiễn xuyên tim. Trong thời khắc sinh tử đó thì tiềm năng bộc phát, Trường Sinh kẹp Trần Lập Thu chạy như bay về phía nam, bỏ lại toàn bộ làn tên thứ ba ở đằng sau. Ngay tại khi hắn thầm kêu may mắn, thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên vai trái bị trúng tên. Mũi tên này không chỉ là đến một cách bất ngờ, mà lực còn rất lớn, đã trực tiếp bắn xuyên qua vai trái của hắn. Đầu mũi tên ở phía trước, còn đuôi mũi tên ở phía sau. Lực mạnh như vậy trực tiếp khiến cho Trường Sinh ngã xuống đất. Sau khi ngã xuống liền nghiêng đầu nhìn sang, thấy mũi tên trúng vào vai trái của mình lại không có lông vũ. Lông vũ dùng để cân bằng mũi tên, mà mũi tên không có lông vũ sau khi mà rời khỏi dây cung thì sẽ không có âm thanh, nhược điểm là rất khó kiểm soát được độ chính xác. Đó chính là cao thủ. Trong số quan binh đó có cao thủ. Trong thời khắc nguy cấp, Trường Sinh cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, liền đưa tay ôm lấy Trần Lập Thu, tiếp tục chạy về phía trước. Chạy được một đoạn thì một mũi tên sượt qua cổ trái của hắn, cắm xuống đất ở đằng trước, nhìn thoáng qua thì vẫn là mũi tên không lông. Tuy rằng không trúng thêm lần nữa, nhưng Trường Sinh vẫn cực kỳ sợ hãi. Trong số quan binh đó có cao thủ, nếu mũi tên vừa rồi chỉ lệch sang phải nửa tấc thôi thì hắn lúc này đã trúng tên mà chết. Cũng do lúc này hắn đã chạy khỏi tầm bắn của cung thủ, cao thủ bắn tên đó thì đã không bắn nữa, nhưng nguy hiểm thì vẫn chưa được giải trừ, bởi vì phía sau còn truyền đến tiếng vó ngựa dày đặc. Quay đầu nhìn lại thì thấy một đội kỵ binh đang thúc ngựa đuổi theo từ phía cổng thành. Lúc này đây thì hắn còn cách rừng cây phía nam khoảng 2 dặm. Theo ước tính nhanh chóng thì căn bản không có hy vọng chạy vào rừng trước khi mà kỵ binh đuổi kịp. Khoảnh khắc này đây Trường Sinh không cảm thấy sợ hãi, và hắn cũng không hề cảm thấy hối hận vì đã không bỏ rơi Trần Lập Thu. Nếu ngày đó không có Trần Lập Thu và những người khác đến kịp thời, hắn và Lão Hoàng đã bị dân làng đánh chết rồi. Ân tình nợ người khác thì luôn phải trả mà. Ngay tại khi hắn tuyệt vọng thì từ trong rừng phía nam đột nhiên xông ra một bóng đen. Nhìn kỹ thì không phải Hắc Công Tử thì là ai? Hình như biết chủ nhân đang gặp phải nguy hiểm, Hắc Công Tử tung vó lao tới hết tốc lực. Thấy Hắc Công Tử thông minh như vậy, Trường Sinh cảm động lắm. Hắc Công Tử thì vẫn là một con ngựa nhỏ chưa trưởng thành, vậy mà lại biết cứu chủ trong lúc nguy cấp như thế. Không lâu sau khi mà Hắc Công Tử xông ra khỏi rừng thì vài con chiến mã cũng từ trong rừng lao ra. Tổng cộng là 5 con chiến mã, 1 con không có người cưỡi, 4 con còn lại đều có người cưỡi. Bốn người trên ngựa thì chính là bốn người trong số 12 dũng sĩ trung thành. Hóa ra đêm qua sau khi họ ra khỏi thành thì không phải tất cả đều đi về phía nam, mà để lại bốn người ở bên ngoài thành chờ tiếp ứng. Đám kỵ binh đuổi theo ở phía sau thì không dưới 40-50 người. Đối mặt với kẻ địch gấp mình 10 lần, bốn dũng sĩ trung thành không hề sợ hãi, giục ngựa sau đó rút đao. Quân truy đuổi thì từ cách một dặm về phía nam phi nước đại, còn quân tiếp viện thì từ cách hai dặm về phía bắc chạy như điên. Trường Sinh cố nén cơn đau dữ dội ở vai trái, kẹp Trần Lập Thu chạy nhanh về phía nam. Một lát sau thì cuối cùng đã gặp được Hắc Công Tử trước khi mà quân truy đuổi kịp đến. Lập tức đặt Trần Lập Thu lên lưng của Hắc Công Tử. Hắc Công Tử có dây cương, nhưng nó căn bản không cần dây cương. Trường Sinh liền cởi dây cương ra, vội vàng buộc Trần Lập Thu trên lưng của Hắc Công Tử. Ngay tại lúc này thì bốn dũng sĩ trung thành đã đến, để lại con ngựa không người cưỡi, sau đó giục ngựa xông về phía quân truy đuổi. Nhanh, hãy đưa tống quân đi trước đi. Nhìn thấy bốn người kiên quyết xông vào đám địch, Trường Sinh biết điều gì đang chờ đợi bọn họ, nhưng hắn lực bất tòng tâm, không thể cứu họ được. Điều duy nhất có thể làm là cứu Trần Lập Thu để họ chết một cách có ý nghĩa. Trường Sinh nhảy lên ngựa, rồi chạy nhanh về phía nam. Hắc Công Tử cõng theo Trần Lập Thu theo sát bên cạnh. Trần Lập Thu thì lúc này có vẻ hoảng hốt, nhưng hắn vẫn còn ý thức, muốn quay đầu nhìn lại nhưng đã không còn sức lực nữa. Thấy tình hình đó, Trường Sinh biết Trần Lập Thu là muốn xem bốn người xông vào đội quân của địch là ai. Hắn liền vội vàng nói: là Thổ Mậu, Tào Sâm, Hứa Tương, Đàm Hoài Thanh bốn người. Nghe thấy lời Trường Sinh, Trần Lập Thu hít sâu rồi nghiến răng nhắm mắt. Trường Sinh cũng không nhìn lại phía sau, liên tục thúc ngựa phi nước đại. Tiếng hét giận dữ ở phía sau càng lúc càng xa, và cuối cùng là biến mất không nghe thấy gì nữa. Cho đến khi mà Trường Sinh xông vào trong rừng cây, phía sau cũng không thấy quân truy đuổi theo nữa. Cứ như vậy chạy về phía nam được vài dặm, Trường Sinh rẽ vào một đường nhánh phía tây. Mục tiêu của hắn là phía tây bắc của Trường An. Hắn không biết thung lũng nơi mình cách Trường An bao xa, nhưng Trường An ở Dự Châu, thung lũng nơi hắn ở ngày đó hẳn là ở Ung Châu. Hai nơi cách nhau hẳn là không xa lắm. Cũng vì đi đường nhỏ, không có trạm dịch để đổi ngựa, sau khi mà chạy một mạch khoảng 300 dặm, con ngựa mà Trường Sinh cưỡi thì cuối cùng đã sủi bọt mép, ngã quỵ xuống đất. Trường Sinh lộn người xuống ngựa, nhân cơ hội kiểm tra thương thế của Trần Lập Thu. Lúc này Trần Lập Thu đã bất tỉnh, may mắn là được hắn dùng chân khí huyền âm kéo dài hơi thở. Tuy tình hình không lạc quan, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không chết. Mũi tên trúng trước đó thì vẫn còn cắm trên vai trái của hắn. Trường Sinh có định rút mũi tên ra, nhưng lại lo lắng mất máu quá nhiều thì sẽ dẫn đến kiệt sức. Sau khi mà cân nhắc quyết định không xử lý vết thương trước, đợi đến nơi rồi tính sau vậy. Không có ngựa, Trường Sinh chỉ có thể vận dụng truy phong quỷ bộ chạy nhanh. Đến trưa thì cuối cùng cũng đã vào đường lớn tìm được trạm dịch, cướp được ngựa mới có thể tiếp tục lên đường. Trên đường đi đổi ngựa thêm 2 lần nữa. Mỗi lần đổi ngựa, Trường Sinh đều dùng chân khí huyền âm để duy trì sự sống cho Trần Lập Thu. Đến cuối buổi chiều, hắn đã vào được địa phận của Ung Châu. Hắc Công Tử tuy có thể chạy được đường dài, nhưng dù sao vẫn còn nhỏ tuổi. Cho dù thể lực theo kịp, nhưng mà móng guốc cũng không cứng như là ngựa trưởng thành. Đến lúc này thì bốn móng guốc đã mòn hết, máu chảy nhỏ giọt khi mà chạy rồi. Trường Sinh rất không đành lòng, nhưng chẳng còn cách nào khác nữa. Cho đến buổi chiều, Trường Sinh cuối cùng cũng đến được thung lũng nơi mình từng ở. Lúc này Trần Lập Thu đã thoi thóp nguy kịch. Trường Sinh không kịp thở dốc, cõng hắn đến tìm cây đại thụ nơi mình đã từng cất giấu đan dược. Đan dược được cất ở trong cây tổng cộng có 5 viên. Lần lượt là một viên kim đan giải độc, một viên ngân đan giải độc, một viên kim đan trị thương và một viên ngân đan trị thương, cùng với cả một viên hồi thiên ngân đan. Chất độc mà Trần Lập Thu trúng phải rất mạnh, xâm nhập vào da thịt, tổn hại đến nội tạng. Hơn nữa đã kéo dài quá lâu, đã vào đến tim và lên đầu. Lo lắng ngân đan không thể đủ giải độc, trực tiếp cho uống kim đan giải độc luôn. Sau khi cho uống kim đan giải độc, Trường Sinh liền cõng Trần Lập Thu đến bên cạnh hồ nước, múc nước cho hắn uống một chút. Sau đó vận chuyển linh khí xích dương để mà hồi phục kinh mạch và tim phổi của hắn. Thả máu thì cũng là điều cần thiết, có thể đẩy nhanh quá trình giải độc. Kiếm chu huyền của Trần Lập Thu là kiếm mềm, hắn lại không biết dùng, liền dùng đao Hàn Nguyệt lấy từ trong cây rạch một vết nông ở cổ tay và mắt cá chân của Trần Lập Thu để máu độc chảy ra từ từ. Làm xong hết những việc này thì mới bắt đầu xử lý vết thương do tên bắn của mình. Trước khi làm thì tìm một ít thảo dược cầm máu gần đó, giã nát rồi định rút tên. Nhưng mà đột nhiên nghĩ đến việc mình bị trúng tên ở vai trái thì rất có thể sẽ để lại hậu quả. Và nếu như là sau này có người kiểm tra thì nhất định sẽ lộ tẩy, phải cân nhắc dùng thuốc đảm bảo không để lại sẹo. Nghĩ đến đây hắn lại mất công tìm thêm 3 vị thuốc là địa du, hổ trượng, tử thảo. 3 vị thuốc này đều có tác dụng tốt ở trong việc làm lành vết thương và trị sẹo. Chuẩn bị xong xuôi rồi thì hắn mới bắt đầu rút mũi tên. Cũng do mũi tên không có lông vũ, trực tiếp lấy hết can đảm, nghiến răng kéo mũi tên từ phía trước ra. Mũi tên được rút ra rồi, vết thương lập tức chảy máu ồ ạt. Sau đó vội vàng đắp thảo dược đã chuẩn bị sẵn, cắn miếng vải tự băng bó lại. Mà kim đan giải độc thì cũng quả nhiên là không hổ danh. Chưa đầy nửa nén hương sau thì sắc mặt của Trần Lập Thu đã trở lại bình thường. Sau một nén nhang nữa thì hết độc. Trần Lập Thu ho khan tỉnh lại, chống tay ngồi xuống đất, đứng dậy, khom lưng nhổ ra mấy ngụm đờm đặc hôi thối. Giải độc xong, điều hòa hơi thở, Trần Lập Thu đi đến bên hồ nước múc nước xúc miệng. Nhận thấy trên mặt có máu khô cứng lại, liền múc nước rửa mặt luôn. Chạy đường dài đã kiệt sức, lực rút tên lại mất máu nhiều, trường sinh tinh thần uể oải. Thấy Trần Lập Thu đã tỉnh lại, chỉ nhìn hắn không nói gì cả. Trần Lập Thu rửa mặt xong, ngồi xuống đối diện với trường sinh, nhìn thẳng vào hắn cũng chẳng nói gì. Một lát sau, Trần Lập Thu đưa tay xoa đầu trường sinh. Tử Du vẫn còn ở trong thành, ta phải quay lại ngay lập tức. Trường sinh đưa tất cả 4 viên thuốc còn lại cho hắn. Đây là... Không đợi trường sinh nói xong, Trần Lập Thu đã cắt ngang lời của hắn. Ta không cần đâu, đệ giữ lại đi, ta phải quay lại ngay. Bọn chúng nhất định là không ngờ ta dám quay lại Trường An. Ta đã hứa với Tử Du sẽ tìm cha mẹ của nàng. Thuộc hạ của ta cũng đã khởi binh, ta phải nhanh chóng quay trở về chủ trì đại cục. Tam Sư Huynh, huynh thật sự muốn tạo phản thật sao? Trường Sinh hỏi. Trần Lập Thu không trả lời câu hỏi của Trường Sinh, lại múc nước uống vài ngụm rồi nói. Đại hội tỷ võ của triều đình vẫn còn nửa tháng nữa, đệ đừng vội quay lại Trường An. Sau này đệ phải thật cả cẩn thận mọi việc, đề phòng mọi lúc đó. Trường Sinh gật đầu. Được rồi, tình thế cấp bách, ta đi trước đây, đệ hãy ở lại đây dưỡng thương đi. Sau đó Trần Lập Thu xoay người bước đi. Trường Sinh vội vàng đứng dậy đi theo, nhét viên kim đan trị thương vào tay của Trần Lập Thu. Tam Sư Huynh, đây là viên kim đan trị thương, bất kể vết thương nặng nhẹ thế nào đều có thể nhanh chóng khỏi được. Vật này chỉ có một viên thôi, huynh hãy giữ gìn thật là cẩn thận đó. Ta nói rồi, ta không cần đâu. Trần Lập Thu nhíu mày dùng sức đẩy ra. Huynh nhất định phải mang theo bên mình, cầm đi. Trường Sinh cũng dùng sức. Trần Lập Thu không ngờ Trường Sinh lại tranh giành với mình như vậy, nhìn hắn một cái thật là sâu, sau đó bất lực thở dài, nhận lấy viên kim đan trị thương xoay người bước đi. Đời ta coi như xong rồi, khó mà quay đầu lại được. Đường của đệ vẫn còn dài lắm, nhất định phải đi đường ngay, không để làm mất mặt Long Hồ Sơn đó. Tam Sư Huynh, huynh có hối hận không vậy? Trường Sinh hỏi. Không, ta tuyệt đối không hối hận. Trần Lập Thu lắc đầu chậm rãi thở dài nói. Ai mà không muốn làm người tốt chứ? Nhưng trước đó chúng ta phải là một người đàn ông thực sự đã. Chỉ có tình cảm chân thành là không thể phụ bạc. Nàng ấy đã cho ta một lời giải thích, ta cũng phải cho nàng ấy một lời giải thích rõ ràng. Huynh là một người tốt, Trường Sinh nói. Ta không còn là ta nữa. Từ lúc mà tự sát vào Trường An, ta đã không còn là ta nữa rồi. Trần Lập Thu cười mà nói. Tam Sư Huynh, mọi việc còn có thể chuyển biến. Cho dù huynh có khởi binh tạo phản, hãy cố gắng đừng giết hại người vô tội nhiều. Trường Sinh nói. Triều đình biết huynh không dễ chọc, có thể sẽ chiêu an huynh đó. Không đợi Trường Sinh nói xong, Trần Lập Thu đã vỗ vào cái đầu lâu treo ở bên hông. Người có thể tha thứ cho kẻ đã giết chú của mình sao? Trường Sinh im lặng đi theo không nói gì. Đi đến ngoài rừng, Trần Lập Thu cởi dây cương ngựa ở trên cây, nhảy lên ngựa. Lão Ngũ, tạm biệt. Bảo trọng, Tam Sư Huynh. Trần Lập Thu không nói thêm gì nữa, gật đầu với Trường Sinh rồi thúc ngựa phi nhanh về phía đông.